hắn lại phát hiện kiếm ý của đối phương không chỉ không dừng lại, trái lại còn càng ngày càng nặng hơn. Tam Bình cư sĩ chắp tay sau lưng, đôi mắt giống như cá chết kia hơi híp lại. Ngươi có thể không nói. Kiếm Tàng Phong đứng sau lưng Tam Bình cư sĩ cũng híp mắt lại. Hắn phát hiện trong tay áo của Tông Tam Bình đã ngưng tụ ra một kiếm khí nhỏ như sợi tóc. Kiếm Tàng Phong biết vị sư huynh này đã nổi sát ý, hắn không khỏi âm thầm đau đầu. Tuy rằng Trúc Không Minh này thật sự muốn chết, nhưng mà Thần Hoang Bất Lão Thành đúng là một trong những minh hữu của Vô Tướng Thần Tông. Nếu như kẻ này chết trên thuyền Bình Thiên, vậy sẽ có chút phiền phức. Trúc Không Minh chống đỡ rất vất vả, khóe môi chảy ra một tia máu. Lúc này, hắn lại cười, khà khà. Trúc Mỗ không bị ai sai khiến cả, chỉ muốn lĩnh giáo đao pháp của Sở Hy Thanh mà thôi. Muốn biết hắn dựa vào cái gì mà có thể đứng thứ bảy trên Thần Tú Thập Kiệt Đao. Nếu nhất định phải nói có người sai khiến ta, vậy thì trận chiến ngày hôm nay của ta và Sở Hy Ganh Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công còn đáp ứng luyện cho ta một thanh bảo đao. Hắn nói đến chỗ này, lại trợn mắt lên mà nhìn về phía Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công ở trong đám người, mạnh mẽ giống lên, ít nhất là tam phẩm. Đám người chung quanh lập tức ồ lên, dồn dập nhìn về phía Lệ Thiên Công. Cách Trương